Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhược và Tang Nhiêu cùng giao chiến với hai người áo đen. Yến Đỗ Nhược dùng đao áp sát đánh gần với một người áo đen, một đao đẩy ra như mãnh hổ vẫy đuôi. Tang Nhiêu thu hồi hồi văn kiếm, sử dụng roi dài, một roi đánh tới như giao long vươn mình. Người áo đen đấu với Tang Nhiêu đang quay lưng về phía Yến Đỗ Nhược. Tang Nhiêu cố ý tạo ra sơ hở, dụ người kia bất cần. Một roi quất trúng thân hình người đó, nhưng hắn lại hóa thành làn khói đen tan ra. Roi dài vẫn tiếp tục lao tới, đánh về phía sau lưng Yến Đỗ Nhược. Tang Nhiêu muốn thu roi về nhưng không kịp. Khi roi dài gần chạm vào Yến Đỗ Nhược, nàng đột nhiên xoay đao lại, quấn lấy roi, đồng thời người áo đen trước mặt chụp tới. Vì chảm khí đao bị roi của Tang Nhiêu kiềm chế, Yến Đỗ Nhược không thể ra đòn, nghiêng người tránh né, ống tay áo bị cào rách. Yến Đỗ Nhược nói, người đánh vào đâu vậy? Chỉ thêm phiền phức. Tang Nhiêu thu roi về, đáp, rõ ràng là người vướng bận ở đây, người có được không? Yến Đỗ Nhược nói, ta không được, không biết là ai bị ta lột vảy ngược. Yến Đỗ Nhược không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến, Tang Nhiêu lập tức tức giận, vung roi đánh về phía Yến Đỗ Nhược. Hai người đánh nhau kịch liệt, người áo đen kia lùi về phía tường cung, quan sát hai người đánh nhau. Hình thể tan ra do roi của Tang Nhiêu lúc trước cũng từ một làn khói đen ngưng tụ lại, rơi xuống một bên, nửa ngồi nửa quỳ cười nhạo. Đấu đá nội bộ, tộc trưởng Đăng Sa cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Hai người quan sát nửa giờ, Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu đánh nhau rất hăng say. Tang Nhiêu vung roi về phía Yến Đỗ Nhược khéo léo tránh được. Chiếc roi dài vô cùng, lướt qua Yến Đỗ Nhược, lao thẳng về phía hai người kia. Hai người bị roi quấn lấy ngang eo, dính chặt vào nhau. Yến Đỗ Nhược xoay người vung đao, khí thế như cầu vồng, chém xuống hai người. Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược phối hợp tấn công rất nhanh chóng, như đã bàn bạc từ trước. Hai người áo đen hoàn toàn bất ngờ, không kịp tránh né, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Từng luồng khói đen từ cơ thể hai người tràn ra, tụ lại một chỗ, nhất thời âm khí lan tỏa, linh lực cuồn cuộn. Hai bên giao chiến trực diện, một tiếng gầm của cự lang vang lên, như muốn nuốt chửng trời đất, một mãnh thú phá tan xiềng xích, khí thế chấn động không gian. Mặt đất cát đá bay mù mịt, che phủ cả bầu trời. Roi dài của Tang Nhiêu bị phá hủy, Yến Đỗ Nhược cũng bị đẩy lùi về phía mái hiên. Hai người áo đen nửa quỳ gối, liên tục nôn ra máu, nói. Bái phục diễn xuất của hai vị, nếu không phải Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu đánh nhau thật sự, kéo dài một lúc. Sao hai người kia lại mất cảnh giác? Thật không ngờ hai người họ lại diễn kịch cho hai người áo đen xem, sự phối hợp vô cùng hoàn hảo. Yến Nhược cười nói, ai rảnh rỗi diễn kịch với các ngươi, ta và nàng là đánh thật. Tang Nhiêu cau mày nói, lại là người minh giới. Hai người áo đen lúc đầu ra tay luôn che giấu thực lực, không dốc toàn lực, chính là muốn che giấu thân phận. Bây giờ bị Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược dùng kế, nhất thời lơ là. Để lộ thân phận, liền cũng không che giấu nữa, bỏ mũ trùm. Hai người có dáng vẻ bình thường, gò má cao, hốc mắt sâu, mặt trắng bệch, ánh mắt hiểm ác. Một người chắp tay nói, Văn Sương, một người chắp tay nói, Văn Ẩn, Tang Nhiêu nói, hai người là người dưới trướng lộ tướng quân nào của minh giới, dám cả gan giết chóc ở nhân giới, thật là hung hăng càn quấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Sương nói, thân thể tự do, lão già tiên đế cũng không quản được ta. Lúc này, người đeo mặt nạ quỷ dùng một trường đánh lui Ưng Bất Hối, thân hình lóe lên, biến mất. Yến Quy Chi đang bị Văn Sương và Văn Yển thu hút sự chú ý, chợt cảm thấy sát khí phía sau lưng ập đến, vội vàng gọi Thanh Phong, thanh kiếm dài lập tức xuất hiện sau lưng, đỡ lấy một trường của người kia. Yến Quy Chi nói, hai người kia đã lộ thân phận. Các hạ sao còn chậm chạp không chịu dùng bản lĩnh thật sự. Sao vậy, sợ ta biết ngươi là sinh linh của giới nào? Người đeo mặt nạ quỷ không nói gì, linh lực trong lòng bàn tay phun trào, đánh lui Thanh Phong. Thanh Phong bay ngược lại, được Yến Quy Chi nắm chặt chuôi kiếm. Sau một đòn giao thủ, ngói trên mái hiên vỡ thành hai mảnh, như hai con rồng bay quấn quýt, lao về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi dùng hai ngón tay vuốt kiếm, vung ra một chiêu kiếm. Kiếm khí sắc bén mạnh mẽ đến mức khiến người kinh hãi, thế kiếm như trẻ tre. Người mặt quỷ định ra tay thì nữ nhân mặc áo bào trắng bỏ lại nguyệt rào, chắn trước người Yến Quy Chi. Người mặt quỷ nói, người muốn bảo vệ nàng, cũng biết mục đích chuyến này của nàng trái ngược với ngươi. Sau này ắt sẽ là trở ngại lớn cho ngươi, không tránh khỏi đối đầu bằng đao kiếm. Người mặt quỷ tấn công, người áo bào trắng vung kiếm nghênh đón. Người áo bào trắng nói nhỏ, không cho phép làm hại nàng. Người mặt quỷ nói, đồ lòng dạ đàn bà. Yến Quy Chi trong lòng nghi hoặc, quan sát một hồi rồi cầm chặt thanh phong tham chiến. Người mặt quỷ muốn tấn công Yến Quy Chi, nhưng người áo bào trắng ngăn cản. Yến Quy Chi vừa giao chiến với người mặt quỷ, vừa tìm cách ép hắn dùng toàn bộ sức mạnh, mặt khác lại dùng kiếm chỉ vào người áo bào trắng, muốn lật mặt nạ giả kiêu của nàng. Người áo bào trắng vừa che chở Yến Quy Chi, vừa giao đấu với người mặt quỷ, lại phải đề phòng sự tấn công của Yến Quy Chi. Cả ba người rơi vào thế giằng co. Miễn chiến bài áp chế tuy tàn nhẫn, nhưng không thể ngăn cản thế tấn công ác liệt của Yến Quy Chi, nàng không hề nương tay. Hơn nữa, người mặt quỷ không muốn lộ thực lực, sợ bị Yến Quy Chi phát hiện thân phận. Yến Quy Chi dùng một chiêu kiếm đánh lui người mặt quỷ, rồi xoay người dùng một chiêu khác, đâm thủng một góc mặt nạ giả kiêu, để lộ ra đôi mắt của người áo bào trắng. Yến Quy Chi sững sờ, mất cảnh giác. Người mặt quỷ thừa cơ tấn công, cùng lúc đó có một bóng đen khác phá kết giới, lao về phía Yến Quy Chi. Hai bên hợp công, thanh phong quay về đỡ, Yến Quy Chi bị đánh từ giữa không trung rơi xuống, phá vỡ mái hiên, rơi vào trong điện. Bóng đen kia rơi xuống bên cạnh người áo bào trắng, nắm tay nàng, nói một tiếng. Đi, hai người rời đi, người mặt quỷ nhìn vào trong điện rồi cũng thừa cơ bỏ chạy. Yến Nũ Nhược thấy Yến Quy Chi bị đánh vào trong điện thì vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến. Tàng Nhiêu cũng kinh hãi, nàng nếu không bảo vệ Yến Quy Chi cẩn thận, lần này chắc chắn sẽ bị Tô Phong ngâm trách mắng. Hai người vừa phân tâm thì Văn Xương và Văn Yển cũng trốn thoát. Nguyệt Giảo và Ưng Bất Hối đuổi theo những người bỏ chạy. Yến Đỗ Nhược và Tàng Nhiêu vội vàng xác định sự an nguy của Yến Quy Chi, từ lỗ thủng lớn rơi xuống điện. Thấy Yến Quy Chi đang đứng dậy từ đống mói vỡ. Yến Quy Chi nói, ta không sao. Yến Đỗ Nhược nói, làm ta sợ toát mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đỗ Nhược đi tới, nhìn kỹ Yến Quy Chi từ trên xuống dưới, thấy chỉ có chút vết máu ở khóe miệng, quần áo chỉnh tề, linh lực ổn định, xác định nàng không bị thương nặng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hỏi, lúc nãy sao ngươi thất thần vậy? Yến Quy Chi phủi bụi trên người, nói, nhìn thấy một người quen, ai, Triều Âm. Yến Quy Chi nhìn Yến Đỗ Nhược, từ từ nói, Triều Âm chính là thư tín của Thư Quý Phi. Đầu óc Yến Đỗ Nhược trống rỗng, ngơ ngác hỏi, Triều Âm nào? Yến Quy Chi nói, Triều Âm ở Câu Lan Viện, lúc đầu ta ngửi được mùi hương trên người nàng nhưng chưa thể xác định, bây giờ nhìn thấy mắt nàng thì đã rõ. Khoan đã, Yến Đỗ Nhược nói, không phải. Thư tín của Thư Quý Phi đã ở đó một năm trước rồi, nhưng người mới đến Câu Lan nửa năm trước. Khổ, người mới gặp nàng nửa năm trước sao? Ta chưa từng gặp nàng. Yến Quy Chi nhìn Tang Nhiêu, nói, nửa đường ta bị Tang tộc trưởng cướp đi rồi. Tang Nhiêu cười nói, ta cứ tưởng Yến tộc trưởng không gần nữ sắc, hóa ra là lén la lút lút đến Câu Lan viện có việc. Yến Đỗ Nhược nói, con rắn vô lại này, đừng có nói bậy, thất muội ta chỉ đến đó hai lần. Một lần là việc tộc vụ, một lần là do ngươi bất lịch sự. Chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tang Nhiêu nói, chỉ gặp một lần mà Yến tộc trưởng nhìn mắt liền nhận ra là ai. Yến Quy Chi không để ý đến lời chế nhạo của Tang Nhiêu, chỉ nói. Triều Âm là người của tộc Giao Nhân. Nghe vậy, sắc mặt Tang Nhiêu hơi đổi. Tang Nhiêu trầm giọng nói, ngươi thật sự chắc chắn là Triều Âm. Yến Nhược ngạc nhiên nói, sao vậy, ngươi cũng nhận ra nàng. Ngươi là khách quen của nàng. Tàng Nhiêu lạnh lùng liếc nhìn Yến Đỗ Nhược, trầm giọng nói. Ta chưa từng thấy nàng, Ưng Bất Hiu gặp nàng. Yến Quy Chi sờ vết máu ở khóe miệng, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, nói. Ta đã để lại dấu hiệu trên người nàng, có phải hay không, chỉ cần kiểm tra là biết. Yến Quy Chi chờ người ra khỏi kết giới, Cửu Dương dẫn theo một đội thị vệ chờ sẵn bên ngoài. Thấy Yến Quy Chi đi ra, vội vàng nói. Tiên tôn, Yến Quy Chi nói, Cửu Dương, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Cửu Dương ghé tai nghe, lát sau nói, vâng, mấy người trở về Khởi Âm Cung, Không lâu sau, Ưng Bất Hối và Nguyệt Giảo tay trắng trở về. Yến Quy Chi triệu tập Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đến, trích món tay, đưa cho hai người mỗi người một giọt máu tươi, dặn dò. Sau khi tìm được chỗ ẩn thân của người kia thì không nên đánh rắn động cỏ, hãy quay về báo cho ta trước. Vâng, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo nhận lấy máu tươi rồi rời đi. Khi hoàng hôn buông xuống, Tô Phong Ngâm, Tang Nhiêu, Yến Quy Chi và Yến Đỗ Nhược ngồi cùng bàn ăn tối. Yến Nữ Nhược gắp sườn, Tang Nhiêu nhanh tay dùng đũa gạt đi. Tang Nhiêu đưa tay về phía đầu thỏ, Yến Đỗ Nhược cũng dùng đũa cá. Em mờ vào đầu thỏ, gạt đi. Cả hai cứ giành giật nhau, không ai chịu nhường ai. Tô Phong Ngâm thì không động đũa. Yến Đỗ Nhược nói, hôm nay đồ ăn có vị gì đó lạ, Hách Đình Quân đổi đầu bếp sao? Tô Phong Ngâm cười, đúng lúc Trọng Nham bưng khay thức ăn đi tới. Tô Phong Ngâm nói, đây là Trọng Nham làm. Yến Đỗ Nhược chưa từng gặp Trọng Nham, hỏi, đây là ai? Tang Nhiêu đầy ẩn ý nói, bạn cũ của Phong Ngâm ngày xưa, Trọng Nham. Yến Đỗ Nhược nhíu mày, nhìn về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi không thay đổi sắc mặt, chỉ ung dung ăn cơm. Trọng Nham chào hỏi Yến Đỗ Nhược, Yến Đỗ Nhược cũng gật đầu với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Nham đặt một bát sứ tinh xảo xuống trước mặt Tô Phong Ngâm, cười nói. Canh gà sợi tuyết, Tô Phong Ngâm vui vẻ nhận lấy, hóa ra là đang đợi món ăn này của Trọng Nham. Nàng nói, không biết tay nghề của ngươi có bị mai một không? Trọng Nham lại đặt một bát trước mặt Yến Quy Chi, mở miệng, dừng một chút rồi nói. Quy Chi, ta gọi ngươi như vậy, ngươi sẽ không để bụng chứ? Yến Quy Chi nói, không biết. Trọng Nham nói, canh hạt sen bách hợp, ta tiện thể làm luôn, ngươi cũng nếm thử, coi như là. Trọng Nham mỉm cười, nói, lễ ra mắt gặp lại của chúng ta. Tang Nhiêu thở dài một hơi thật dài, nhẹ giọng than thở. Những người vô phúc như chúng ta, chính là không có canh ăn, ai bảo chúng ta không có bằng hữu biết nấu ăn. Tang Nhiêu nói, hai con chó con, ngươi nói đúng không? Yến Đỗ Nhược, Trọng Nham áy náy nói, ta và Phong Ngâm nhiều năm không gặp, lần này hiếm có dịp gặp lại, cũng muốn bày tỏ chút tình cảm bao năm qua, cho nên đã nấu món canh này. Đáng tiếc hôm nay không đúng dịp, nguyên liệu trong bếp không đủ, không nấu đủ bốn bát. Đợi khi nào rảnh rỗi, nhất định sẽ nấu canh cho hai vị nếm thử. Tô Phong Ngâm cầm thìa nếm một ngụm nhỏ, con ngươi nheo lại, dáng vẻ quả thật giống như con hồ ly xảo quyệt, nheo mắt cười, vô cùng đáng yêu. Trọng Nham nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tô Phong Ngâm nói với Tang Nhiêu, tất cả món ăn trên bàn này đều do Trọng Nham làm, người đừng có không biết đủ, còn nói linh tinh, nếu không sẽ không được ăn nữa. Tang Nhiêu nói, ôi chao, với người mới rồi thì quên người cũ, ta đau lòng muốn chết, đau lòng muốn chết. Tô Phong Ngâm nheo mắt nhìn Tang Nhiêu, nói, ai là mới, hay là cũ? Tang Nhiêu cười nói, ăn cơm, ăn cơm. Yến Quy Chi bưng bát canh hạt sen lên, nếm thử một miếng, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào, phế phủ dễ chịu. Sau khi cắn nát hạt sen, có một chút vị đắng. Yến Quy Chi dừng lại một chút, lại dùng thìa múc một hạt sen khác, cắn một nửa, thấy bên trong quả nhiên chưa bỏ tâm sen. Yến Đỗ Nhược ở bên cạnh thấy vậy, hỏi Trọng Nham. Sao ngươi biết thất muội ta thích ăn hạt sen chưa bỏ tâm? Trọng Nham chỉ nói, ta quên không bỏ. Yến Quy Chi ngước mắt nhìn Trọng Nham, nốt ruồi lệ trên mặt Trọng Nham nằm trong lúm đồng tiền như đóa hoa anh túc tỏa hương thơm chết người. Trọng Nham thấy Yến Quy Chi nhìn mình xuất thần, liền hỏi. Sao vậy? Yến Quy Chi hoàn hồn, đặt bát xuống, nói, ta bây giờ không tiện. Tô Phong Ngâm ngồi bên cạnh Yến Quy Chi, hiểu được khẩu vị của nàng đã thay đổi sau khi biến thành trẻ con, liền bưng bát canh tuyết gà lên, đưa thìa đến miệng Yến Quy Chi, nói, nếm thử cái này. Yến Quy Chi vốn không muốn ăn, nhưng thấy Tô Phong Ngâm kiên quyết muốn đút cho mình, nàng đành mở miệng ăn một miếng. Tô Phong Ngâm hỏi, thế nào? Yến Quy Chi gật đầu. Tô Phong Ngâm liền cười dịu dàng, lại muốn đút thêm, Yến Quy Chi thấy nàng vui vẻ thì cũng chiều theo. Tô Phong Ngâm nói với Trọng Nham, tay nghề của ngươi vẫn tốt như ngày nào. Tô Phong Ngâm lại nói, nếu Quy Chi có được một nửa tài nấu nướng của ngươi thì tốt rồi. Tang Nhiêu nói, sói con không biết nấu ăn sao? Tô Phong Ngâm cười nói, rất tệ. Tô Phong Ngâm đút cho Yến Quy Chi một miếng, khi vừa định rút thìa ra thì bị Yến Quy Chi cắn vào. Yến Quy Chi nhìn nàng, Tô Phong ngâm cười dài nói. Ngoan, nhả ra, không biết nấu ăn cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Yến Quy Chi thả lỏng miệng, lạnh nhạt nói. Ta và ngươi, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Tô Phong ngâm, cách chương.